Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 617, cửu ca ý nghĩ. Lý Mộc Nhiên một thân một mình xuống núi. Thần bí nhân cũng không có làm khó hắn, mà tại hắn rời đi một khắc, thần bí nhân đứng tại đỉnh núi nhìn qua hắn bóng lưng. Ánh mắt bên trong để lộ ra ý vị thâm trường tinh quang. Sau đó nói một mình thiết đường, thiên hạ này chính là họ Lưu thiên hạ. Tiên chủ thân phận sự cao quý xa qua ngươi tưởng tượng. Nếu là ngươi thật chỉ có chút bản lãnh này, ta không để ý chút nào sớm chặt đứt bẻ gãy nghiệt duyên. Nói xong lại là thở dài một hơi não nề. Sau đó đường, Lý cửu đời này nhà hiếm thấy nhất chính là thời gian. Hy vọng ngươi có thể lên như diều gặp gió. Ngao du cửu thiên, ngoặc kép. Lại là 3 ngày Lý Mộc Nhiên đã trở lại trong doanh. Tại hắn vừa trở lại quân doanh lúc, hắn nhìn thấy làm hắn cả đời khó quên một màn. Toàn bộ quân doanh treo lên chiêu hồn phiên. Người người thân thể mặc bạch y, mang khăn trắng. Hiển nhiên trong quân sinh đỏ trắng hai sự tình bên trong việc tang lễ. Khi thấy hắn khi trở về toàn bộ quân doanh đều vỡ tổ. Người nào đều không hề nghĩ tới rơi vào này dưới vực sâu. Lý Mộc Nhiên thế mà có thể sống sót. Ngay tại Lý Mộc Nhiên rơi sườn núi một khắc, bọn họ ý đồ qua dưới vách núi phương tìm kiếm Lý Mộc Nhiên thi thể, nhưng là không thu hoạch được gì. Mà mấy ngày trước đây Lý Mộc Nhiên tại cây dâu hòe thôn làm ra hết thảy đã sớm tại trong quân doanh thành giai thoại. Lý tướng quân vì thủ hạ cam nguyện ngay cả tính mạng đều có thể không muốn. Dạng này tướng quân trong thiên hạ còn có người thứ hai sao? Làm ngươi thực tình đối xử mọi người lúc, người cũng sẽ thực tình đợi ngươi. Ta Đại Hán con dân vốn là thiên hạ đơn giản nhất bộ dáng. Ăn no mặc ấm, trọng tình nghĩa chính là bọn họ chân thật nhất khắc họa. Bây giờ 3 ngày qua đi trong quân doanh đã khôi phục thường ngày. Nhưng là hôm nay sẽ có một kiện đại sự sinh. Đó chính là tiến công Minh giáo ước định thời gian đến. Vốn là Tô Tuân chỉ huy. Lý Mộc Nhiên làm tiên phong quân quan, nhưng là cái lão hồ ly này công bố Kinh Châu công việc quá dườm ra chính mình thoát thân không ra. Liền tướng quân bên trong sự tình toàn bộ phó thác tại Lý Mộc Nhiên. Cũng là cho tới giờ khắc này hắn mới biết đường nguyên lai đây hết thảy vốn là vì hắn chuẩn bị. Về phần Tô Tuân lãnh binh câu chuyện tất cả đều là lý luận suông tính không được số. Tướng quân, a, Vương Mãnh. Làm sao? Lý Mộc Nhiên thu hồi lưu diễm lưu lại dưới ngọc bội. Nhìn trước mắt Vương Mãnh hỏi. Mấy ngày nay nhưng có lúc rảnh rỗi. Hắn liền đem ngọc bội lấy ra. Cẩn thận quan sát. Kỳ thực hắn không hiểu ngọc. Tự nhiên quan sát cũng không phải ngọc. Mà chính là trong đầu nhớ lại thần bí nhân nói tới. Trước kia hắn cũng hầu như là cảm thấy. Chính mình lực lượng quá nhỏ bé. Hứa lâu dài. Liền người bên cạnh đều bảo hộ không? Tại Kiều thị tỉ muội trên người có qua. Tại Tần Nhược trên người có qua. Thế nhưng là những này đều tại trong lúc lơ đãng chậm rãi tiêu tán. Nhưng là lưu diễm lại là để trong lòng của hắn tránh thức giấy lên một tia hỏa diễm. Tinh tinh chi hỏa khả dĩ liệu nguyên. Không tệ, chính mình bây giờ tại Đại Hán này lan lộn coi như không tệ. Cùng Kiều gia có thể có lợi ích làm. Tại Lư Châu có chính mình tử lâu. Trình Song Nhi, Tô Tiểu Tiểu, Lưu Diễm, Tần Nhược, Kiều Diệu Tuyền, Kiều Diệu Lâm còn có một vị không tính là lại vĩnh viễn để ở trong lòng người. Mà tại thân phần phương diện chính mình mặc dù chỉ là cái tiểu gia đình. Nhưng lại cùng Tam Hoàng tử xưng huynh gọi đệ. Cùng Tô Tuân nâng cốc ngôn hoan. Trong quân doanh, đương triều đại tướng quân Dương Kiên càng là đối với chính mình khen không dứt miệng. Chợt nhìn chính mình làm một cái xuyên Việt giả tự hồ ở thời đại này đã phong sinh thủy khởi. Thế nhưng là liền thực tế mà nói chính mình không còn gì khác. Tiền tài không thể phú khả địch quốc, miễn cưỡng xem như cái viên ngoại cấp bậc. Chính trị phương diện càng là không chịu nổi. Mặc dù thuyết hắn cùng Tam Hoàng tử giao hảo, thế nhưng là lần này phối xung quân cũng làm cho hắn nhìn thấy trong chính trị mặt khác. Nếu là lúc trước chính mình đáp ứng Tam Hoàng tử yêu cầu, phụ thuộc Tam Hoàng tử, có lẽ chính mình liền sẽ không gặp phải phối chịu tội. không thể nói được chính mình bây giờ đã đạp vào con đường làm quan. Dù sao đại hoàng tử có thể âm chính mình, tam hoàng tử vì sao không thể bảo đảm chính mình, lại nói mình vốn là công lớn hơn tội, bây giờ lại biến thành quá lớn tại công. Cái này chẳng phải là trò cười. Tướng quân, bây giờ binh sĩ đã bắt đầu tập kết. Chúng ta cần đến diễn võ thai điểm binh. Quang Minh hội sau 3 ngày bắt đầu. Mình bây giờ khởi binh 2 ngày không đến liền có thể cảm thấy Quang Minh đỉnh phía dưới. Đến lúc đó cũng tới cùng bố trí. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe lại là không có trả lời hắn lời nói. Ngược lại hỏi thăm, Vương Mãnh. Người thuyết trên đời này người nào có khả năng nhất bảo vệ được người bên cạnh. Muốn cái gì liền có cái gì. Muốn làm cái gì ai cũng không dám ngăn cản. Nghe hắn hỏi thăm, Vương Mãnh trầm mặc một hồi. Gãi gãi đầu đường, tướng quân. Người thật đúng là đem ta hỏi khó. Nhắc tới trên đời muốn cái gì liền có cái gì. Này phải là thần tiên mới có thể làm sự tình đi. Thần tiên sao? Hắn sau khi nghe, mỉm cười. Mình nếu là thần tiên, nơi nào còn có cái này rất nhiều buồn khổ. Sớm liền mang theo chính mình một đám nhân tình tiêu dao khoái hoạt. Trừ thần tiên đâu? Trừ thần tiên. Vương Mãnh lần nữa trầm tư một hồi. Bỗng nhiên vỗ trác kỷ nói. Tướng quân, khi hoàng thượng a, khi hoàng thượng, thiên hạ đều là ngươi. Đây chẳng phải là muốn cái gì liền có cái gì. Vương Mãnh lời vừa ra khỏi miệng. Lý Mộc Nhiên sững sờ. Khi hoàng thượng, chính mình khi hoàng thượng. Hắn mỉm cười lắc đầu. Có lẽ chính mình muốn chuẩn bị đi vào con đường làm quan. Tam quân tập kết, Lý Mộc Nhiên đứng tại đài diễn võ thượng khán một đám binh sĩ. Tuy nhiên chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi. Nhưng là cái này những này binh sĩ có rất rõ ràng cải biến. Được lệnh cấm chỉ, tập kết độ phi thường nhanh. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt huấn luyện thành quả. Hài lòng gật gật đầu. Sau đó siết chặt bên hông bội đao đi về phía trước 2 bước, các vị huynh đệ. Hôm nay dư thừa nói nhảm ta cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Chiến chi tướng lên, ta tin tưởng các ngươi đã có nghe thấy. Không sai. Hôm nay quân ta liền muốn xuất phát, mà chúng ta muốn đối mặt địch nhân. Không phải người Liêu, cũng không phải này bờ biển Uy Khấu. Mặc dù thuyết không phải ngoại địch, nhưng lại so ngoại địch càng thêm đáng giận. Họa loạn bách tính, giết hại đồng bào dạng này người càng hẳn là từ chúng ta tới trừng trị. Thường nói, quân không phân Nam Bắc, binh không phân già trẻ. Trên chiến trường đều là huynh đệ tỉ muội. Nhất định phải tề tâm hiệp lực, cộng đồng bảo vệ lẫn nhau. Trên chiến trường bên trên, bảo hộ huynh đệ, liền là bảo vệ mình. Có lẽ đồ đao bổ về phía ngươi một khắc, vì ngươi dưới đũng quần một đao kia cũng là huynh đệ ngươi. Đương nhiên ngươi cũng có thể là cản đao người. Có thể nói trở lại, người nào mẹ hắn nếu là dám phía sau đâm đao tử. Ngàn đao bầm thay đó là nhẹ. Ta Lý Cửu thủ đoạn các ngươi là được chứng kiến. Xuống vạc dầu bất quá là mưa bụi. Đương nhiên các ngươi nếu ai không tin, hoàn toàn có thể tới thử một lần. Ta cam đoan để ngươi vui vẻ lấy đến. Càng vui vẻ hơn đi. Đối cho các ngươi ta khác yêu cầu không? Nhớ kỹ, cầm đao muốn bổ hung ác. Cầm súng muốn đâm vững vàng. Bắn tên muốn bắn chuẩn. Người nào mẹ hắn ngạch nếu là đem người trong nhà cho ngộ thương. Người mẹ hắn cũng không cần tại trở về. Mặt khác mấy ngày nay các ngươi đô úy nhóm đã nói cho các ngươi biết. Chuyện gì quân nhân nên làm gì đi. Treo lên trượng lai, ta không muốn các ngươi đi chịu chết. Nhớ kỹ, nếu là đánh không đấu lại, ta bảo các ngươi chạy. Các ngươi liền phải liều mạng chạy. Nếu là ngươi chạy chậm một chút, ta muốn kết cục không cần ta tại qua nói cho các ngươi biết. Ta Lý Mỗ người hành tẩu giang hồ bên trong ghét nhất chính là cái gì đại nghĩa loại hình. Cho ta đem các ngươi dây lưng quần thắt chặt. Não tử sáng lên nghe được sao? Hát, mẹ hắn buổi sáng ăn đều là phân sao? Thanh âm đâu? Hát, hát, hát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm chú, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.